Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 20:20, ánh mắt đại lão thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát nhân chu tâm a hát. Đây mới là phương thức đối phó tình địch chính xác. Diệp theo đuôi này từ khi nào có đầu óc như vậy rồi? Kari âm thầm nghiêng đầu qua Lâm Yến bên cạnh thảo luận. Lâm Yến lắc đầu, chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Tiễn. Người không thấy là, hắn đêm nay giớ đặc biệt sao? Kari gật đầu, cảm thấy, đặc biếu thiếu đánh. Được rồi, Tĩnh Xu người có cái tâm này. Gia Gia cũng rất vui mừng rồi. Bạc lão gia tử nhìn ra Trình Tĩnh Xu khó chịu. Gia hiệu quản gia đem bức họa thu lại. Hời hợt mà đem tiêu điểm rời đến trên người Diệp Tiễn. Chàng trai, người tên gì? Không thể nào. Nguyên thân cùng Giang Vãn Trạch chung nhóm tốt xấu gì cũng hơn 2 năm rồi. Bạc lão gia tử rõ ràng không biết tên nàng. Xem ra bình thường đúng là thật sự không chú ý Giang Vãn Trạch. Diệp Tiễn, họ Diệp, Bạc Viễn Sơn thì thào. Như là đang tinh tế thưởng thức cái tên này. Diệp Tiễn nhìn xem hắn. Đầu óc bỗng nhiên linh cơ vừa truyền. Đúng rồi. Nàng như thế nào lại quên mình cũng chuẩn bị cho bạc lão gia tử một phần lễ. Vị bạc lão gia tử này chính là Nguyên Lão, người đã gây dựng nên tập đoàn Bạc Thị, là người Bạc Đình Thâm kính trọng nhất. Nịnh nọt hắn chẳng phải tương đương như nịnh nọt đình cấp đại lão rồi sao? Nghĩ vậy, Diệp Tiễn vui vẻ mà lại chỗ ngồi đem lễ vật Diệp Thiệu Văn chuẩn bị tốt cho nàng cầm lên. Bạc Đồng, kỳ thật ta hôm nay cũng chuẩn bị một phần lễ mọn muốn tặng cho ngài. A hát, bạc lão gia tử rất ngạc nhiên. Là cái gì? Diệp Tiễn đem dây duy băng trên hộp quà một tầng lại một tầng gỡ bỏ. Buộc còn rất chắc chắn. Cởi bỏ xong, nàng nịnh nọt ton hót bưng đến bên cạnh bạc lão gia tử. Mở ra cái nắp, nhị ca nhiều tiền không có chỗ tiêu. Lễ vật chuẩn bị lễ vật khẳng định đặc biệt đắt đỏ. Vừa nghĩ đến, nàng vừa mở nắp ra, liền trợn tròn mắt, cả người giống như bị sét đánh. Thảo, Diệp Thiệu Văn thằng nhãi này đang làm cái gì? Bạc lão gia tử đang định duỗi đầu qua xem. Diệp Tiễn lấy sét đánh không kịp bưng tai, ầm một tiếng đem cái nắp đẩy trở lại. Bạc lão gia tử, làm sao vậy? Không. Không có gì, Diệp Tiễn sắc mắt thiên biến vạn hóa, vô cùng đặc sắc, khách mời đang ngồi cũng nhao nhao nghi hoặc mà nhìn nàng. Giống như đối với đồ vật nàng che giấu giấu cảm thấy rất hứng thú. Ta chính là bỗng nhiên nhớ đến, mở lễ vật ở trước mặt là lễ tiết của nước ngoài. Người châu Á nhận lễ vật đều khá kín đáo, lễ vật này vẫn là đợi khách nhân về rồi. Bạc Đồng ngài mở ra xem là được. Tuổi còn nhỏ nhưng còn rất hiểu lễ nghi. Được rồi. Bạc lão gia tử nhẹ gật đầu. Đang định thu lễ vật. Nghĩ đến cái gì? Diệp Tiễn đem hộp quà ôm gắt gao trong ngực không buông. Nào có đạo lý để thọ tinh tự mình thu lễ. Đợi tan tiệc rồi, ta lại đưa cho quản gia. Cũng được. May mắn bạc lão gia tử dễ gạt. Diệp Tiễn âm thầm lau mồ hôi trên trán, quay người lại, thấy được ánh mắt của Bạc Đình Thâm. Nam nhân ánh mắt đen như mực, một mực chăm chú vào hộp quà trong ngực của nàng. Không biết nhìn chằm chằm bao lâu, nhìn đến mức Diệp Tiễn cảm thấy bất ổn. Vừa rồi thời điểm nàng mở ra, hắn chắc là không thấy được đi. Nếu như cũng không thấy, vì cái gì ánh mắt có chút khiếp người a hát. Diệp Tiễn ôm lễ vật nhanh như chớp mà quay về chỗ ngồi. Cúi đầu không nói một lời mà ăn cơm. Kari tò mò mà chọt chọt cái hộp trong ngực nàng. Ngươi là đang cất giấu bảo bối gì? Không nghĩ tới A Hát Diệp theo đuôi. Hiện tại liền biến thành tâm cơ boy. Rõ ràng đặc biệt vì Bạc Đồng chuẩn bị lễ vật. Nịnh nọt quen như vậy là đã luyện qua lúc nào? Đừng nhúc nhích. Lại động thì đạp nát chân ngươi. Thiết, rốt cuộc là vật tốt gì, cách chương.